Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 34 ra đời. Cùng với lo lắng chúng ta, vẫn là nhiều lo lắng chính ngươi đi. Ngươi cho rằng chúng ta tới chỗ này là làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ đối với Hoàng Văn cảnh cáo cười lạnh một tiếng. Tiện đà trên tay sức lực lại tăng lớn vài phần. Hoàng Văn tức khắc bị véo phiên nổi lên trong tráng mắt. Thân mình cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Ta đã đối với ngươi không có kiên nhẫn. Cuối cùng hỏi lại một lần nói hay là không. Biểu lộ không kiên nhẫn uy hiếp Hoàng Văn. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bóp Hoàng Văn cổ đem Hoàng Văn cả người đều nhắc lên. Thấy Hạ Thiên Kỳ như vậy đối đãi Hoàng Văn, đứng ở một bên Lãnh Nguyệt rất nhiều lần đều muốn nói lại thôi. Muốn ngăn cản nhưng lại ở lo lắng cái gì. Cũng may là Hoàng Văn rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Liền thấy lúc này nàng dãy giụa đối Hạ Thiên Kỳ nâng nâng tay. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp buông lỏng ra véo ở Hoàng Văn trên cổ tay. Hoàng Văn đau kêu một tiếng ngã ở trên sàn nhà. Điểm điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trên sofa chờ đợi Hoàng Văn trả lời. Hoàng Văn so bị Hạ Thiên Kỳ véo phát tím cổ một hồi lâu. Mới có khí vô lực nói lên Hoàng Tư điểm sự tới. Hài tử là ta 4 năm tiền sinh hạ. Nàng sở dĩ tùy ta họ là bởi vì nàng cũng không có phụ thân. 5 năm trước ta tốt nghiệp đại học. Vốn định ở tốt nghiệp sau cùng người mình thích nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Nhưng là nguyện vọng này lại bị một hồi thình lình xảy ra tai nạn cấp hủy diệt rồi. Ngày đó là tốt nghiệp sau đệ nhị thiên. Mười mấy ngày thường quan hệ phi thường không tồi đồng học ở bên nhau. Là một cái tốt nghiệp tụ hội. Bởi vì ngày đó sau khi đi qua các bạn học liền lại khó tụ. Sắp ai đi đường nấy. Cho nên mặc dù cũng không uống rượu ta. Cũng ở ngày đó buổi tối uống lên rất nhiều. Chúng ta cơm nước xong liền lại đi KTV ca hát. Mà ở nơi đó ta lại uống lên không ít. Trên đường càng là phun ra vài lần. Đại khái chơi đến rạng sáng 4 giờ. Mọi người liền đều tan đi. Cái kia ta đã từng ở trong lòng nghĩ. Chờ tốt nghiệp sau liền cùng hắn ở bên nhau đồng học đem ta đưa lên xe taxi. Bởi vì uống rượu quá nhiều. Ta ở xe taxi thượng vẫn luôn ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Vẫn là tài xế nhắc nhở ta đã đến trường học. Vì thế ta thanh toán tiền từ trên xe xuống dưới. Nhưng là mới vừa xuống xe. Cái loại này dạ dày cuồn cuộn nôn mửa cảm liền lại sinh ra tới. Ta vội vàng chạy đến trường học một bên hẻm nhỏ. Lúc sau tắc kịch liệt nôn mửa lên. Trong miệng tràn đầy cồn vị, ta ngồi xổm trên mặt đất hoãn một hồi lâu, mới cảm thấy thân mình thoải mái một ít. Đang lúc ta muốn đứng lên hồi trường học thời điểm, một người nam nhân đột nhiên xuất hiện ở ta sau lưng. Ta theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, trong bóng đêm ta chỉ mơ hồ thấy được một cái màu đen khăn trùm đầu. Lúc sau ta bị người nam nhân này kéo vào hẻm nhỏ tận cùng bên trong. Sau đó, ta bị cường bạo. Ta không dám cùng các bạn học nói lên chuyện này. Chỉ là ở đệ nhị thiên trộm báo cảnh. Nhưng bởi vì ta lúc ấy ở vào say rượu trạng thái. Cảnh sát hỏi ta khi ta thậm chí vô pháp miêu tả ngay lúc đó chi tiết. Hung phạm còn mang theo khăn trùm đầu giống nhau đồ vật. Liền tính hắn liền đứng ở ta trước mặt ta cũng nhận không ra hắn. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, cái kia hẻm nhỏ cũng không có bất luận cái gì camera. Cảnh sát hiển nhiên cũng không có biện pháp phá án. Ta cũng không nghĩ làm người biết chuyện này. Cho nên chỉ có thể chính mình nuốt loại này thống khổ. Ảm đạm rời đi đại học nơi thành thị. Về tới quê quán của ta Trinh Giang Thị, đại học 4 năm mà đi ta có rất nỗ lực học tập chuyên nghiệp tri thức. Cho nên ở tốt nghiệp sau thực tiễn chung, ta thực mau liền thượng thủ. Hơn nữa càng làm càng tốt, tuy rằng ngẫu nhiên còn sẽ nhớ tới cái kia thích đồng học. Nhưng nghĩ đến chính mình đã ô uế, liền cảm thấy rốt cuộc không xứng với hắn. Không có lại cùng hắn liên hệ, nản lòng thoái chí ta chính là liều mạng công tác. Nhưng là từ một ngày nào đó bắt đầu, ta lại cảm thấy thân thể giống như cùng dĩ vãng không lớn giống nhau. Bắt đầu thích ngủ, bắt đầu thích ăn cái gì, càng là đến sau lại không ngừng xuất hiện muốn nôn mửa cảm giác. Bởi vì xuất hiện số lần càng ngày càng thường xuyên, ta có chút sợ hãi đi bệnh viện. Kết quả một phen kiểm tra kết quả lại là ta mang thai. Nghe thấy cái này tin tức, ta thật là như bị sét đánh. Bởi vì đứa bé kia hiển nhiên là cái kia cường bạo ta người. Ta không chút nghĩ ngợi liền muốn đem hài tử xóa sạch. Bác sĩ nói hài tử mới hơn một tháng, sử dụng dược vật sinh non liền hảo. Nàng cho ta khai chút dược, ta sau khi trở về liền lập tức ăn xong. Nhưng mà một tháng đi qua, ta mỗi ngày vẫn là sẽ có cái loại này muốn nôn mửa cảm giác. Hơn nữa phát giác bụng cũng chính một ngày so với một ngày đại. Ta lại một lần đi bệnh viện, tìm được rồi cái kia đại phu. Kết quả kiểm tra sau đại phu lại nói cho ta không thể làm sinh non. Nàng nói nếu ta lần này làm, về sau liền vĩnh viễn đều không thể mang thai. Hơn nữa đối với ta thân thể thương tổn cũng đặc biệt đại. Làm ta nghĩ kỹ. Nghe thấy cái này kết quả sau, ta khóc, ta đột nhiên cảm thấy chính mình hảo thật đáng buồn, cũng hảo đáng thương, ta không biết vận mệnh vì cái gì muốn đối với ta như vậy. Ta vốn nên hạnh phúc, ta vốn nên dựa vào chính mình nỗ lực, làm người nhà của ta, làm ta ái nhân, làm ta hài tử hạnh phúc, nhưng là vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Lúc sau hai cái buổi tối ta đều không có ngủ, ta mãi không khai cái này khúc mắc, ta thậm chí nghĩ tới tự sát, nhưng lại bởi vì chính mình nhát gan mà từ bỏ. Cái kia cường bảo ta người đáng chết, nhưng là hài tử lại là vô tội. Nếu ta lựa chọn không cần nàng, như vậy ta càng tương đương là tước đoạt chính mình làm mẫu thân quyền lực. Ta không có lại đi bệnh viện. Ta dọn ra chính mình đơn độc thuê căn hộ. Cứ như vậy, ta bắt đầu lấy một người thai phụ thân phận sinh hoạt. Không ai ở ta bên cạnh chiếu cố ta. Chỉ có ta chính mình một người. Thẳng đến ở bệnh viện sinh hạ nàng. Đương bác sĩ nói cho ta sinh chính là một cái nữ nhi thời điểm. Ta thật sự thực vui vẻ. Bởi vì kia một cái chớp mắt ta cảm thấy nàng chính là ta tương lai toàn bộ. Chỉ là khi ta nhìn đến nàng khi, lòng ta bên trong lại tương phản sinh ra sợ hãi. Bởi vì nàng đôi mắt thế nhưng là đỏ như máu. Ta ở bệnh viện ở mấy ngày viện, lúc sau càng làm cho ta cảm thấy cổ quái chính là nàng căn bản là không ăn sữa mẹ. Một ngụm cũng không ăn, cũng chưa bao giờ khóc, chỉ là một đôi đỏ như máu đôi mắt ở hốc mắt nhanh chóng chuyển. U đọc sách, V K U N H U C M thấu phát ra một loại lệnh người sợ hãi ác ý. Hơn nữa loại này ác ý rốt cuộc có một ngày bạo phát. Ngày đó, ta làm hộ sĩ đem đại phu mời đi theo. Bởi vì hài tử từ sinh ra qua đi vài thiên đều không có ăn sữa mẹ. Cái này làm cho ta cảm thấy đã sợ hãi lại không thể tưởng tượng. Trên thực tế phía trước đại phu đã xem qua, nhưng là cũng không có tra ra cái gì tiếp nhận tới. Đành phải cấp hài tử đánh một ít chất dinh dưỡng. Nhưng là mỗi lần đánh chất dinh dưỡng, hài tử đều sẽ chính mình đem kim tiêm lấy rớt. Hơn nữa ánh mắt trở nên càng thêm đáng sợ. Lúc này đây đại phu cũng cứ theo lẽ thường tiến vào. Bởi vì ta không nghĩ bị người quấy rầy, cho nên là ở đơn độc một cái phòng bệnh. Đại phu tiến vào sau đem phòng bệnh đóng lại. Sau đó thói quen tính đậu đậu nàng, hỏi nàng vì cái gì không uống sữa mẹ. Nhưng vào lúc này chờ, nàng lại đột nhiên mở miệng nói một câu nói. Một câu rất rõ ràng nói. Nàng nói cho cái kia đại phu, nói nàng đói bụng. Một cái vừa mới sinh ra mới mấy ngày hài tử, thế nhưng có thể cắn tự rõ ràng nói chuyện. Ta cùng cái kia đại phu lúc ấy đều kinh sợ. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.